Chiến thần ngạo thế, chương 74, ngộ nhỡ gặp em thì sao? Góc truyện audio.com. Chấm chấm, kinh ngạc lắm sao? Dương Kiến Nghiêm mỉm cười hỏi. Hội trưởng Dương, cô em ma đây là người ở gia tộc Rothschild thật sao? Trần Diệp có chút không dám tin. Gia tộc Rothschild là một gia tộc cổ xưa có tiếng nhất châu Âu, thậm chí là nổi tiếng trên khắp thế giới. Có người nói tổng thống của mấy nước phương Tây đều là người của gia tộc Rothschild. Chỉ riêng điều này thôi là có thể nghĩ gia tộc này khủng bố cỡ nào. Nếu người của gia tộc cấp bậc này xuất hiện ở thủ đô, ngồi cùng với những ông lớn chân chính của nước Chiêm, việc này có khả năng đấy. Nhưng mà xuất hiện ở Nam Hòa ư? Điều này thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Chào bạn, tôi là cháu gái thứ 13 của bà ngoại. Tôi có tên nước Chiêm. Dương đặt cho tôi tên là em 13. Trần Diệp trợn tròn mắt. Em 13 ư, có lầm không vậy? Mà điều là có kinh ngạc đó là, trừ cái tên này ra, điều khủng bố nhất đó là, bà ngoại mà cô ấy nói, chắc là bà cụ của gia tộc Rothschild. Bà ấy lại là dòng chính của gia tộc Roth. Trần Diệp, nếu như nói ngoại viện của tôi là cô ấy, cô nghĩ có tác dụng không? Dương Kiến Nghiêm nhìn Trần Diệp vẫn đang kinh ngạc, mỉm cười hỏi. Trần Diệp đờ đẫn gật đầu. Đâu chỉ là được, quả thể là dư xài luôn. Tập đoàn Yamaguchi chiếm quyền kinh tế của Nam Hòa. Một khi nối loạn sẽ tạo ra đà kích chí mạng lên nền kinh tế của Nam Hòa. Nhưng nếu như Nam Hòa có thể thu hút sự hợp tác của gia tộc Roth, vậy thì hoàn toàn có thể lật đổ địa vị của tập đoàn Yamaguchi. Đừng nói là một cái tập đoàn Yamaguchi, cho dù là cả nước Nhật so ra có lẽ vẫn không đủ tư cách để so với gia tộc cấp bậc này. Dương, em mang tới 10 tỷ bảng Anh. Anh thấy có đủ dùng không? Em ma tò mò hỏi. Trần Diệp trợn tròn mắt. 10 tỷ, bảng Anh. Số tiền này có thể mua được 2 cái tập đoàn Yamaguchi rồi. Không đủ sao? Nhưng trong tay em chỉ có 10 tỷ. Nếu mà muốn nhiều hơn nữa thì em phải xin trong nhà. Nếu như anh cần thì lấy tên của anh ra. Bà ngoại sẽ đồng ý cho lấy 10 tỷ thôi. Trần Diệp đã ngây như phỗng rồi. Cô đã cảm nhận sâu sắc được rằng, cô chỉ là một người nghèo. Anh từng nói, anh sẽ không tiêu tiền của em. Số tiền mà em mang tới, chỉ là bỏ ra đầu tư. Anh sẽ báo bảng giá cho em. Đối mặt với cô nàng tiêu tiền như nước này, Dương Kiến Nghiêm chỉ có thể gượng bất đắc dĩ. Không sao đâu Dương, em cũng không biết phải giúp anh thế nào. Việc mà em có thể giúp anh, chỉ có đi từ chỗ tiền bạc thôi. Hơn nữa 10 tỷ bảng Anh không tính là nhiều. Nghe cuộc trò chuyện của hai người, Trần Diệp sắp xíu rồi. Bạn nghe đi, đây là tiếng người hả? Tin tức em ma tới, tạm thời được giữ kín. Đến tận chập tối, anh sắp xếp xong mọi chuyện. Tin tức em ma tới mới được công bố ra ngoài. Trong lúc nhất thời, thông tin này đã chiếm mọi đầu đề của Nam Hòa. Gia tộc thần bí nhất, gia tộc Rothschild đã tới Nam Hòa. Công chúa đến từ đất nước xa xôi. Tới Nam Hòa liệu có phải là để tìm cho mình Đức Lang Quân như ý hay không? Rúng động. Tập đoàn Yamaguchi hợp tác thành công với gia tộc Rothschild. Có lẽ nào người Nhật thống nhất Nam Hòa. Đủ loại tin tức, nhấc lên sóng to gió lớn ở Nam Hòa. Ngay cả người đứng đầu tập đoàn Yamaguchi, Yamamoto Desu cũng bị tin tức này làm kinh ngạc. Trong biệt thự cảnh biển, ông Yamamoto, tôi đã có được tin tức rồi. Cô công chúa tới Nam Hòa. Tên là Apricot Emma Rothschild, là cháu gái thứ 13 của vị kia ở gia tộc Roth. Hiện tại, đang ở biệt thự cảnh điền của Nam Hòa. Sau khi có được tin tức này, tập đoàn Yamaguchi lập tức phái người đi điều tra. Bây giờ đã có được thông tin cụ thể rồi. Lập tức tới viên điền cảnh uyển. Yamamoto Desu không nói hai lời, lập tức dẫn người đi tới. Mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì mà cô tới Nam Hòa. Nếu có thể tiếp xúc được với người của gia tộc này. Vậy thì đó sẽ là trợ giúp cực lớn với mình. Làm sao mà Yamamoto Desu sẽ bỏ qua cơ hội này chứ? Giờ phút này, Dương Kiến Nghiêm và người nhà họ Cao đang dạo chơi trên biển bên cạnh Vân Điền Cảnh Uyển. Cậu đã xem tin tức chưa? Cao Hiệp ngạc nhiên nói. Gia tộc thần bí nhất thế giới. Đã tới Nam Hòa chúng ta. Tôi biết. Gia tộc Rothschild. Nghe nói người tới là một vị công chúa. Cậu nói xem gia tộc cấp bậc này. Tới Nam Hòa chúng ta làm gì nhỉ? Chắc là hợp tác với tập đoàn Yamaguchin thôi. Tôi vừa mới nhận được tin. Yamamoto Desu của tập đoàn Yamaguchin đã dẫn người tới khách sạn rồi. Trên thuyền, người nhà họ Cao nghị luận sôi nổi. Hóng hớt không ngừng. Cuối cùng ra được một cái kết luận. Người của gia tộc cấp bậc này tới Nam Hòa. Chỉ có thể là vì hợp tác với tập đoàn Yamaguchin. Giờ thì thương hội nước chiêm tối đời rồi. Cao Hiệp thở dài. Hai ngày nay, bọn họ đã biết tình thế của Nam Hòa. Biết rằng tập đoàn Yamaguchin áp dụng chèn ép đối với thương hội. Làm cho thương hội cực kỳ bị động. Thậm chí có người đồn rằng, thương hội sắp không chống đỡ được nữa. Thương hội sắp giải tán rồi. Mà bây giờ một khi gia tộc Rothschild hợp tác thành công tập đoàn Yamaguchin, vậy thì nó sẽ là đả kích chí mạng đối với thương hội nước chiêm. Hội trưởng thương hội là một chàng trai trẻ có tâm huyết hiếm có. Thật đáng tiếc, mọi người thở dài. Biết đâu, cô em ma muốn hợp tác với thương hội nước chiêm thì sao? Dương Kiển Nghiêm mỉm cười trêu đùa. Hợp tác cái rắm ấy. Bây giờ thương hội nước chiêm còn đang khó giữ thân. Làm sao mà gia tộc lớn đó lại đi hợp tác với một thương hội sắp diệt vong chứ? Đúng thế, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lần này thương hội nước chiêm gặp họa đến nơi rồi. Lỡ như là hợp tác với thương hội thật thì sao? Dương Kiển Nghiêm tiếp tục nói. Không gặp ông Yamamoto. Lẽ nào lại gặp ai ngà? Chu Thành Công nghe thấy Dương Kiến Nghiêm nói vậy, không khỏi nở nụ cười châm biếm. Lỡ như gặp tôi thì sao? Gặp cậu ư, nhóc con. Cậu là cái thá gì? Một chút lửa giận của ông Yamamoto đã phá thương hội của cậu thành mảnh vụn rồi. Cậu chỉ là đồ vô dụng. Công chúa người ta sẽ gặp cậu chắc. Chu Thành Công không nhịn được châm biếm. Dương Kiến Nghiêm, tôi rất nóng lòng nhìn thấy thương hội nước chiếm phá sản đóng cửa. Nhìn gương mặt hối hận của anh, ông ta lại bổ sung một câu. Cách chương.